Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 656, Bạch Hổ Bất Tử Dược. Tứ tượng thần căn, tứ tượng tinh tú, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thiên Tuyền đã có Chu Tước Bất Tử Dược, Chân Long Bất Tử Dược. Hôm nay Bạch Hổ Bất Tử Dược quy thuận. Tứ tượng thần dược bên trong chỉ còn lại Huyền Vũ Bất Tử Dược chưa quy vị. Huyền Vũ Bất Tử Dược nắm giữ tại một tôn Bất Tử Sơn cổ hoàng trong tay. Phượng Hoàng chính là Bách Điểu Chi Vương, cho nên lại có nói pháp xưng. Chu Tước là Phượng Hoàng một loại, bị phân phối đến phương Nam. Linh Điểu chính là Phượng, phương Nam thuộc hỏa, sắc đỏ, cố xưng Chu Tước, cho nên tứ tượng tiên linh lại có Chân Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ mà nói, nếu như dựa theo loại này sắp xếp, tạm thiếu Bất Tử Thần Hoàng Dược cùng Huyền Vũ thuốc hai gốc. Bạch Hổ Bất Tử Dược mới ra, liền ngao ngao ngao gầm thét, mỗi một gốc Bất Tử Dược đều có thể xưng độc nhất vô nhị, có được bản thân ý thức, có được phi thiên độn địa. Xu thế phúc tránh họa năng lực, tiểu Bạch Hổ đây là tại thúc dục Thiên Tuyền đám người đưa nó đưa vào tiên dược viên. Các hạ chớ gấp, lão đạo cái này liền trợ nhữ quý vị. Vệ Dịch lão nhân mỉm cười, nhìn như bình thản không có gì lạ, giương tay vồ một cái. Liên quan đến chuẩn đế lĩnh vực khủng bố chiến lực bộc phát, đánh ra một cái nối thẳng tiên dược viên hư không thông đạo. Trong ngôn ngữ, lão nhân đem hắn đặt ở cùng mình bình đẳng vị trí. Một gốc có thể vì cổ chi đại đế tục mệnh, cùng trời cùng tồn Bất Tử thần dược, có tư cách để một tôn nhân tộc lão chuẩn đế như thế tôn trọng. Đại đế trận văn bao phủ phía dưới, kia là một mảnh mờ mịt bốc hơi cổ xưa tịnh thổ. Mông lung tiên vụ bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được từng đầu cổ xưa sinh vật ở hoang cổ thần tuyền bên bờ chơi đùa đùa giỡn. Tê minh gào thét, hàng tỷ sợi dáng lành ngút trời. Hoàng kim chân long đỉnh lấy non nớt sừng rồng, cùng tử kỳ lân đấu sức, thỉnh thoảng tranh nhau gào thét. Thái cổ Chu Tước vuốt một đôi đỏ thẫm cánh thần, truy kích cửu biến thần tầm, miệng lớn phun ra nuốt vào đốt trời chi diễm, như đốt nứt thiên khung. Toàn bộ quá trình lại hữu kinh vô hiểm. Một tôn lớn chừng bàn tay ngu ngơ Phật Đà ngồi xếp bằng hư không, tĩnh tụng cổ kinh, ngây thơ chân thành đấu chiến thánh viên, tay cầm tiên thiết côn, xấu xí, nhè răng trợn mắt. Trải qua trêu chọc Phật Đà, cái sau đều không vì mà thay đổi. Hai con người khép hờ, trên đồng cỏ, sao có thể phân biệt ta là Hùng Thư Thái Âm Ngọc Thỏ bên cạnh mà đi? Giữa không trung, Tam Túc Kim Ô thân hóa mặt trời treo cao, một gốc đạo vận mười phần tiên đạo bảo thụ cắm rễ hoang cổ thần tuyền nhãn bên trong. Theo gió chập chờn, giãn ra cứng cáp thon dài dáng người, tán cây rậm rạp, cao vút như mui xe, da cũ khô nứt như vảy rồng. Nội uẩn huyền hoàng đại đạo khí, không tại trong ngũ hành, mỗi một cái lá cây đều không hoàn toàn giống nhau. Ông ánh sáng long lanh, có đạo chuông cổ Việt, có thần hoàng chân long, có 33 trọng đạo tháp, có màu bạc đạo kiếm, 9 cây, dòng giã 9 cây bất tử thần dược, thiên tuyền thánh địa thượng cổ dược điền, bảo dược viên, thần dược viên, tiên dược viên, có đông hoang đời 6 nguyên thiên sư khắc xuống tuyệt thế nguyên trận, hấp thu thiên địa tinh khí, vòng vòng đan sen, nâng toàn bộ dược điền lực lượng cung cấp nuôi dưỡng bất tử dược. Bất tử dược cũng sẽ trả lại một chút tiên đạo tinh túy, xúc tiến bình thường đại dược trưởng thành tiến hóa, hình thành tốt tuần hoàn. Ngao ô, mini hiểu Bạch Hổ nhìn thấy nơi dừng chân tại tiên dược viên bên trong 9 vị đồng bạn, hưng phấn liên tục gào thét, hóa thành một đạo tiên quang, siêu một cái chui vào bên trong vườn. 17 gốc cổ dược. Tự nhiên không cần phải nói, có thể xưng cổ dược vương người. Dược linh trí ít tại 80.000 năm trở lên, không ngừng lấy đại địa linh nhũ, các loại nước linh tuyền đổ vào, tiếp tục 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể công thành. Một gốc cổ dược vương chí ít có thể duyên thọ 1.000 năm trở lên. Thánh thể lột xác thu hoạch tương đương với uổng phí được 2 gốc bất tử dược. Cũng chỉ có Côn Lôn Tiên Sơn hấp thu toàn bộ tinh cầu tinh hoa thành tiên đất mới có thể một hơi sinh ra như thế số lượng dược vương. Hơn 10.000 tòa núi đầu rồng bên trên mọc đầy lít nha lít nhít bảo dược, đều lấy chi Hà Thủ Ô là một gốc hiếm thấy bán thần dược, hóa hình người, cao nửa mét, ô đằng lá bích thúy, toàn thân vàng óng ánh, bộ mặt già nua, mọc ra hoàn chỉnh ngũ quan, thần sắc phong phú, dù không thể miệng nói tiếng người, nhưng có thể lấy mơ hồ thần niệm cùng ngoại giới giao lưu. Cùng người thường không khác, sớm đã thành tinh, linh trí không kém gì tu sĩ tầm thường. Nó chính là địa cầu Hà Thủ Ô Chi Tổ, nơi dừng chân tại Côn Lôn Tiên Sơn không biết bao nhiêu năm tháng. Ngày đêm thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, tinh khí dồi dào, dược hiệu đã tiếp cận bất tử dược. Có lẽ Côn Lôn Tiên Sơn giáng lâm cổ địa cầu thời khắc, nó đã tồn tại, bán thần dược mà nói, cho nên gọi tên, nhưng cũng chỉ có thể nói tiếp cận, còn lại nửa bước. Chẳng biết lúc nào mới có thể thành tựu, cái này cần nhìn cơ duyên, có lẽ mấy trăm ngàn năm là được, có lẽ vĩnh viễn cũng không được, giống như Thanh Đế xuất thủ độ hóa đế thất một mạch người hộ đạo. Thần Long Đại Thánh, hắn chính là viễn cổ thánh linh, cửu khiếu thông linh, sinh ra một sợi yếu ớt đế uy, thậm chí dám cùng Đông Hoang vô thượng yêu đế một sợi sát niệm tranh phong. Không ai bì nổi, khoảng cách so sánh hoàng đạo đại viên mãn thánh linh, còn có một đoạn đường muốn đi, nhưng cái gọi là một đoạn đường, chính là lạch trời, không biết có thể hay không đi đến. Quá mức gian nan, hình người Hà Thủ Ô, nhìn thấy thiên tuyền tiên dược viên toàn cảnh phía sau, con mắt đều đỏ, có trùng điệp đại đế trận văn gia trì, ba tôn nhân tộc chuẩn đế thủ hộ. An toàn không ngại, một cái hoang cổ thần tuyền nhãn, nơi dừng chân 10 cây bất tử dược, nó chính là bán thần dược, nếu có thể vào ở trong đó, có thập đại bất tử dược làm bạn, ngày đêm hấp thu trường sinh vật chất, chưa chắc không thể tiến hóa thành công, bước ra còn lại cái kia nửa bước, đây là cơ duyên to lớn, nhất định phải tranh thủ. Thông linh Hà Thủ Ô không ngừng dùng mơ hồ thần niệm giao lưu, nói ra yêu cầu của mình, vì vào ở tiên dược viên, nó phun ra không ít cổ đại bí ẩn, trừ bạch hổ bất tử dược bên ngoài, ngày xưa Côn Lôn Tiên Sơn còn nơi dừng chân lấy một bụi khác bất tử dược. Nhân tham quả thụ, ngoan nhân nữ đế từng đến thăm qua nơi đó, nhân tham quả thụ chủ động đi theo. Bị ngoan nhân quả quyết cự tuyệt, thẳng đến về sau, đạo môn chuẩn đế dung thành thị giáng lâm, nhân tham quả thụ lúc này mới rời đi, kinh diễm vạn cổ ngoan nhân đại đế, giáng lâm qua bên kia tinh không trung thổ, thiên tuyền tam thánh liếc nhau, đều 10 phần kinh ngạc, lão phong tử cho rằng những thứ này liên quan đến Côn Lôn Tiên Sơn cổ đại bí ẩn, rất có giá trị. Liền làm chủ để nhân tính Hà Thủ Ô cũng nhập chủ tiên dược viên. Thiên tuyền tiên dược viên không phải bất tử dược vào không được chủ. Ngộ đạo cổ trà thụ chỉ có thể sinh trưởng tại bất tử sơn, rời chi hẳn phải chết. Cho dù là tiên dược viên bất tử ngộ đạo thụ, cũng không phải là bất tử sơn bên trong gốc kia, nhưng là vạn cổ đệ nhất hoàng cấy ghép hắn trà cây, lấy thần tuyền nhãn tỉ mỉ tẩm bồ, thành công cấy ghép tại bắc vực bất tử thiên hoàng khuyết bên trong, lưu cho thiên hoàng tử chi tiên chân bất tử dược phân gốc, đồng dạng là hiếm thấy bảo dược, chỉ là dược tính giảm lớn, Lão Phong tử đây là vì bán thần dược, mở khơi dòng, phá quy củ, biết được chân tướng hình người Hà Thủ Ô kích động liên tục dập đầu. Thiên Ân vạn tạ hướng tiên dược viên đi, cũng nhắn lại xưng như Thiên Tuyền trong giáo có đệ tử sắp chết. Có thể đến tìm nó có thể phun ra Hà Thủ Ô tinh huyết, khiến cho khởi tử hồi sinh, thậm chí duyên thọ. Cuối cùng một kiện tiên chân, chính là đế tôn chân thành chế tạo thành tiên khí. Đây là một tôn tàn tạ đỉnh đồng, ba chân hai tai, chỉ có khoảng 1/3, thân đỉnh mọc đầy màu xanh đồng, rách rách dưới dưới, vách trong có khắc các loại thần linh đạo văn, hoa điểu ngư thú, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao chờ tuyên cổ vĩnh tồn đồ vật. Dị thường mơ hồ, đỉnh đáy còn có một cái rất lớn lỗ thủng. Diệp Phàm thu thập có hai mảnh đồng xanh gì, một mảnh đến từ yêu đế phần mộ, một mảnh đến từ hóa tiên trì, thanh đế sát niệm cắm rễ bộ phận, đều phong vào bụng bộ luân hải, đem hắn triệu hoán đi ra, vừa vặn bổ khuyết ở lỗ thủng. Nhân tộc lão chuẩn đế nhóm phỏng đoán lai lịch, kết luận 89/10 là cửu thiên thập địa tam đại trung cực cổ khí cái nào đó. Đế tôn chi thành tiên đỉnh, nhất thời cho rằng là lạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN